Cái đề tài của buổi Pháp thoại hôm nay là cái sự thực tập để kinh nghiệm các cái đặc tính của các cái hiện tượng danh sắc hay là tâm và thân. Thì ngày hôm qua sư đã giảng về những cái tính chất, tức là cái tính chất về dinh dưỡng của tâm, mình gọi là pháp dưỡng, bởi vì những cái tính chất dinh dưỡng của tâm này nó có được là nhờ cái sự thực hành giáo pháp. Và sư đã giảng như thế nào để làm cho cái pháp dưỡng nó sinh khởi và lan tỏa toàn cơ thể thân tâm của mình. Thì sư dạy là để mà được như vậy thì thiền sinh cần ghi nhận các cái hiện tượng thân tâm hay là danh sắc nó sinh khởi qua sáu cửa giác quan ngay cái lúc mà nó đang xảy ra một cách nổi bật theo cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Và sư cũng có nói theo cái ngôn ngữ bình thường là mỗi khi mà một cái hiện tượng sinh khởi thì có ba cái yếu tố: cái yếu tố tác động, cái yếu tố tiếp nhận và cái yếu tố sinh khởi. Thì trong mỗi khoảnh khắc thì các cái hiện tượng danh sắc hay là thân tâm nếu luôn luôn nó sanh khởi. Và cái người thiền sinh thì có cái nhiệm vụ duy nhất trong cái khóa thiền là nỗ lực ghi nhận ngay những cái hiện tượng nó khi nó vừa sanh khởi. Thì đó là cái mục đích cũng như cái nhiệm vụ duy nhất của người thiền sinh. Nhưng mà để ghi nhận được bất cứ cái hiện tượng danh sắc nào nó sinh khởi theo cái sự chỉ dạy đó thì không có dễ, nhất là đối với những thiền sinh mới bắt đầu hay là sơ cơ. Cho nên khi mới bắt đầu, các ngài, các thiền sư dạy thiền sinh chọn cái đề mục là chuyển động phòng xẹp của bụng. Cái lý do là thì các cái hiện tượng sắc nó dễ thấy, tức là cái hiện tượng của thân nó dễ thấy hơn là hiện tượng của tâm. Và cái đề mục phòng xẹp thì nó thuộc về thân, tức là hiện tượng sắc. Và như quý vị biết thì trong cái sắc pháp thì bốn cái tính chất mà cơ bản của cái sắc pháp hay là tứ đại thì gồm có đất, nước, gió, lửa. Thì cái yếu tố gió nó dễ ghi nhận hơn. Thì cái yếu tố gió qua cái hơi thở, và từ cái hơi thở thì có cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Cho nên các thiền sư đã theo cái sự chỉ dạy của Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi là cho thiền sinh bắt đầu với cái đề mục là ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Và khi mà ghi nhận như vậy, thiền sinh sẽ cố gắng mà kinh nghiệm cho được cái đặc tính của cái của thân. Chẳng hạn như là đặc tính của cái yếu tố gió như là nó căng phòng, nó chuyển động, nó nâng đỡ, vân vân. Bởi vì cái yếu tố gió có những đặc tính như vậy. Thì thiền sư dạy các thiền sinh là khi mình để tâm mình ghi nhận thì mình có thể niệm thầm, chẳng hạn như phòng phòng phòng hay là sẹp sẹp sẹp khi cái chuyển động này nó đang xảy ra. Thì lý do là giống như đứa trẻ mới bắt đầu đi học thì cần học những cái gì dễ, bắt đầu là học mẫu tự rồi đến vần, một cái số vần đơn giản, rồi trước khi mà có thể có khả năng đọc cái chữ ngay trực tiếp. Do đó mà các thiền sinh được dạy là khi mình ghi nhận thì mình có thể niệm thầm một cách song hành với cái chuyển động. Và các thiền sinh thì được dạy bắt đầu cái ngồi thiền, tức là ngồi xếp bằng, lưng thẳng, mắt nhắm lại, vì trong khi ngồi thiền mình không có cần nhìn cái gì hết, cho nên mắt nhắm lại và để tâm nơi cái bụng. theo dõi cái chuyển động lên xuống của bụng và thở một cách bình thường. Khi hít vào bụng phồng lên thì mình thì người thiền sinh theo dõi cái chuyển động phồng từ đầu trong khi nó đang phồng cho đến hết phồng và cố gắng thấy được cái chấm dứt của cái chuyển động phồng. Và khi thở ra cũng vậy, thì người thiền sinh theo dõi cái chuyển động xẹp từ lúc bắt đầu trong khi nó xẹp cho đến khi nó hết xẹp. Và cái tâm phải ghi nhận đúng lúc, có nghĩa là phải nỗ lực ghi nhận song hành chính xác và liên tục cái chuyển động. Thì đó là cái dạy mà căn bản để mà theo dõi cái chuyển động phồng xẹp của bụng. Thì trong thân tâm của mình hay là thân tâm của chúng sanh thì các cái hiện tượng danh sắc hay là tâm và thân nó sanh khởi liên tục. Và những cái hiện tượng này đều có những cái đặc tính của chúng. Thì để biết được những cái đặc tính này đó, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận khi các cái hiện tượng như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Thì đặc tính thì có ba loại. Loại thứ nhất là đặc tính riêng, loại thứ hai là đặc tính điều kiện, và loại thứ ba là đặc tính chung. Thì trong ba loại đặc tính thì đặc tính đầu tiên là đặc tính riêng rất là quan trọng, và thiền sinh cần kinh nghiệm những cái đặc tính riêng này trong khi mình hành thiền. Thì các cái hiện tượng danh hay sắc đều có cái đặc tính riêng. Chẳng hạn như các cái hiện tượng sắc thì có là cái đặc tính cứng mềm thuộc cái yếu tố đất, là cái một trong tứ đại của cái sắc pháp. Và cái đặc tính mà dính chặt gò bó đó là đặc tính của yếu tố nước, tức là thủy đại, một trong những cái tứ đại của sắc pháp. Cái đặc tính nóng lạnh hay là nhiệt độ đó là đặc tính riêng của lửa, một trong tứ đại của sắc pháp. Cái đặc tính căng, nâng đỡ, chuyển động, bành trướng là cái đặc tính của yếu tố gió hay là phong đại, một trong tứ đại thuộc sắc pháp. Và sắc pháp nói chung thì có cái đặc tính là không có khả năng nhận biết. Còn tâm thì có đặc tính hướng đến đối tượng và biết được đối tượng. Thì mỗi khi mà tâm biết sự có mặt của một cái đối tượng thì chúng ta có tâm vương. Thì cùng sanh khởi với cái tâm vương này, tức là cái sự nhận biết sự có mặt của đối tượng, thì có những trạng thái tâm gọi là tâm sở. Thì có nhiều cái tâm sở sanh khởi với tâm vương, nhưng mà ở đây sư nói là hai trạng thái tâm, đó là xúc và thọ. Thì xúc là trạng thái tâm có cái đặc tính là tiếp xúc, và thọ có cái đặc tính là kinh nghiệm của đối tượng. Thì những cái đặc tính này nó đặc thù cho các cái trạng thái tâm cũng như các cái sắc pháp, các cái tứ đại nó có cái đặc tính đặc thù nên gọi là đặc tính riêng. Có nghĩa là những cái đặc tính của đất cứng mềm thì chỉ có trong đất mà thôi, không có trong nước, lửa hay là gió, thì vân vân. Thì sư lấy một ví dụ là các đặc tính riêng nó rất là đặc thù cho mỗi cái hiện tượng. Chẳng hạn như cái vị của thức ăn cũng vậy. Thì mỗi cái vị nó rất là đặc thù, vị ngọt nó đặc thù, chua, mặn, cay, chát và không có vị, tức là có cái sáu vị tất cả. Khi mà quý vị nhai thực phẩm thì cái vị nó sinh ra và mỗi vị nó có một cái đặc tính riêng biệt. Thì mỗi một cái hiện tượng danh sắc nó có những cái đặc tính riêng, đặc thù của nó mà các cái hiện tượng khác không có. Chính vì lý do đó mà gọi là đặc tính riêng. Và khi quý vị mà theo dõi cái đề mục thì trước hết quý vị thấy cái hình dạng, rồi cái tư thế, Và khi mà cái sự định tâm của quý vị mạnh thì quý vị kinh nghiệm được đặc tính riêng này. Thì khi quý vị mà thấy cái đặc tính riêng thì quý vị lấy cái đặc tính riêng làm cái đề mục quý vị ghi nhận. Và khi quý vị ghi nhận cái đặc tính riêng với cái chánh niệm một cách khăng khít thì quý vị sẽ kinh nghiệm rằng mỗi cái đặc tính riêng này nó kinh qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn sanh khởi, tức là khi nó sanh khởi, rồi nó suy đồi, và cuối cùng là nó hoại diệt, có nghĩa là sanh, hoại và diệt. Thì cái sự mà sanh, hoại, diệt đó của cái đặc tính riêng đó, nó là được gọi là đặc tính điều kiện. Khi mà quý vị thấy, quý vị nghe, quý vị ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, nếu quý vị có chánh niệm lấy những cái hiện tượng này làm cái đề mục để mình chánh niệm ghi nhận, thì quý vị thấy các cái hiện tượng này đều kinh qua ba cái giai đoạn là sanh khởi, suy đồi và hoại diệt, tức là sanh, hoại, diệt. Thì sự sanh, hoại, diệt chính là cái đặc tính điều kiện của các cái đặc tính riêng. Thì tất cả các cái hiện tượng đều kinh qua ba cái giai đoạn này, và đó là cái đặc tính điều kiện. Không có bất cứ một cái hiện tượng nào sanh khởi mà còn mãi hết. Tất cả các hiện tượng sau khi sanh khởi đều suy đồi rồi hoại diệt. Và khi quý vị kinh nghiệm cái điều này rõ ràng thì quý vị đã kinh nghiệm cái đặc tính là đặc tính vô thường. Rồi quý vị thấy những cái gì nó vô thường, tức là nó không có dài lâu, không có còn mãi, thì từ bản chất nó không có toại nguyện. Cho nên quý vị kinh nghiệm luôn cái đặc tính là bất toại nguyện hay là khổ. Rồi quý vị thấy sở dĩ những cái hiện tượng này nó vô thường, nó khổ như vậy, tại vì nó xảy ra tùy theo những cái điều kiện, cái cách thế của chúng, mà không tuân hành một cái sự kiểm soát nào cả, cho nên nó có cái đặc tính vô ngã. Thành ra đó, cái đặc tính vô thường, đặc tính khổ và đặc tính vô ngã thực được gọi chung là cái đặc tính chung. Có nghĩa là dù các cái hiện tượng, mỗi cái hiện tượng có đặc tính riêng đi nữa, nhưng mà chúng đều kinh qua ba giai đoạn là sanh khởi, suy đồi và hoại diệt, và có cái đặc tính là không có bền vững là vô thường, không có tội nguyện là khổ, và không thể kiểm soát được là vô ngã. Cho nên chúng có những cái đặc tính chung, và tất cả hiện tượng đều có cái đặc tính chung này. Lấy một ví dụ như gió trong thiên nhiên, thì gió nó xảy ra vì những cái điều kiện thiên nhiên, tức là nó là một cái hiện tượng thiên nhiên, chứ không có ai mà có thể kiểm soát ra lệnh hết. Thì tương tự như vậy, những cái hiện tượng thân tâm xảy ra nơi chúng sanh thì nó cũng như vậy. Chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là điều kiện chung hay là đặc tính chung. Và người thiền sinh cần kinh nghiệm ba cái loại đặc tính này nơi các hiện tượng danh sắc qua cái sự thực tập. Tuy nhiên, thiền sinh chỉ cần chú trọng ghi nhận đề mục để thấy đặc tính riêng. Bởi vì đặc tính điều kiện và đặc tính chung nó sẽ theo sau một cách rõ ràng nếu người thiền sinh thấy rõ ràng các đặc tính riêng. Thì sư mới nói làm thế nào mà chúng ta hay là thiền sinh kinh nghiệm được cái đặc tính riêng của các cái hiện tượng. Thì người thiền sinh cần chánh niệm ghi nhận ngay tức khắc khi các cái hiện tượng này sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Chúng ta không thể quan sát một cái hiện tượng khi chúng chưa sanh khởi hay khi chúng không còn nữa. Và để thấy rõ ba cái yếu tố là yếu tố tiếp nhận, yếu tố tác động và yếu tố sanh khởi, vào những lúc chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, thì chúng ta cần phải chánh niệm ghi nhận tức khắc khi các cái hiện tượng này vừa sanh khởi, và theo dõi một cách song hành, chính xác và liên tục các cái hiện tượng này trong cái sự thực tập của mình. Nếu mà chúng ta ghi nhận trễ thì chúng ta chỉ thấy bóng dáng của cái hiện tượng mà thôi, chứ không phải thực sự kinh nghiệm cái hiện tượng. Thì đó là cái cách mà Đức Phật đã dạy chúng ta hành thiền. Sư lấy một cái ví dụ nữa. Trong khi mà trời mưa mà có những cái cơn sét sáng động lên trên cái bầu trời, thì nếu mà chúng ta muốn thấy rõ cái cơn sét sáng này đó, thì chúng ta phải nhìn cái cơn sét khi nó vừa đang xảy ra, không trước không sau. Thì khi mà chúng ta mà quan sát đúng khi cái cơn sét sáng lên trên bầu trời đó, thì chúng ta sẽ thấy sét nó có cái đặc tính là nó sáng rỡ rồi, tức là đặc tính sáng. Và nó có cái công năng là nó xua đuổi đi cái bóng tối. Và khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy được cái hình dạng nó cong, uốn cong thế này, uốn cong thế kia của cái cơn sét sáng, cũng như cái tư thế của nó như thế nào ngay cái lúc đó. Thì tương tự như vậy, khi mà các cái đặc tính riêng mà nó sanh khởi như căng, cứng, bành trướng, chuyển động xảy ra, mà chúng ta theo dõi, ghi nhận, thì chúng ta sẽ thấy các cái đặc tính này đúng như chúng như vậy, không có sai, không hơn, không kém. Thì điều này đòi hỏi là chúng ta phải ghi nhận kịp thời khi các cái hiện tượng nó đang sanh khởi ra và trong khi nó còn đang hiện hữu. Do đó một người thiền sinh cần ghi nhận cái đề mục chính là chuyển động phòng xẹp, như đã được chỉ dạy một cách nghĩa là chính xác, song hành và liên tục. Thứ nhất là thiền sinh ngồi xếp bằng, lưng thẳng, để tâm, hướng tâm đến bụng. Là mình phải hướng tâm đến bụng trước, rồi mình nỗ lực đưa tâm đến bụng để ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp. Và cái sự ghi nhận của mình phải song hành với cái chuyển động và chính xác, có nghĩa là có sao mình ghi nhận làm vậy, và phải ghi nhận liên tục. Thì sư nói là cái người thiền sinh mà nhìn cái đề mục phòng xẹp, mặt đối mặt với cái phòng xẹp, thì cũng tương tự như một cái người khách đến nhà mình. Mình ra tận cửa đón chào cái người khách, nhìn thẳng mặt người khách làm sao thì mình nhìn đề mục giống y như vậy. Và người thiền sinh cần nỗ lực ghi nhận ngay tức khắc khi cái chuyển động phòng xẹp này hay là các hiện tượng danh sắc xảy ra qua sáu cửa giác quan một cách nổi bật ngay trong giây phút hiện tại, ngay tức khắc. Người thiền sinh ghi nhận thì không thể ghi nhận một cách hời hợt, mù mờ, nhưng cần phải tỉnh thức ghi nhận. Và người thiền sinh không nên tưởng tượng, mà chỉ có bàn quan, chú tâm, theo dõi, ghi nhận cái đề mục. Có sao thì mình ghi nhận như làm vậy. Do đó mà người thiền sinh cần nỗ lực đưa tâm đến đề mục. Và nếu mà làm được như vậy thì cái sự lười biếng nó sẽ không sanh khởi. Hoặc nếu mà sự lười biếng có sanh khởi thì với cái sự hướng tâm chính xác thì chúng ta cũng có thể vượt qua được cái sự lười biếng, cũng như là không cho những cái trạng thái tâm bất thiện khác như là tham sân sanh khởi. Do đó mà khi phòng xẹp xảy ra, hãy nỗ lực đưa tâm, nhắm hướng tâm đến cái đề mục và nỗ lực chánh niệm ghi nhận đề mục. Thì sư nói cái sự hành thiền, tức là sự hướng tâm, tức là sự nhắm vào cái đề mục một cách phải chính xác. Nếu mà mình nhắm không có chính xác, thì dù mình có nỗ lực ghi nhận đi nữa, mình cũng ghi nhận trật cái đề mục. Cho nên nhắm cái đề mục chính xác rất là quan trọng. Và cái sự hướng tâm nhắm cái đề mục này, đó là một cái tâm sở tầm, hay là vitaka. Nếu không nhắm chính xác thì cái hôn trầm có thể sanh khởi nơi tâm, có thể trật đề mục, hay là không nỗ lực ghi nhận thì cái hôn trầm có thể sinh khởi nơi tâm, làm tâm nó mùi lược, nó không có muốn tích cực ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng, hay là không muốn hành thiền. Nếu mà mình hướng tâm chính xác, nỗ lực đưa tâm đến đề mục, ghi nhận đề mục trong cái sự chánh niệm, thì tâm sẽ không có ao ước đối tượng tốt để thấy, cái tiếng hay để nghe, mùi thơm để ngửi, vân vân. Do đó mà để có được sự thực tập tốt thì thường sinh cần đến hai cái trạng thái tâm, hay là hai tâm sở, tầm và tấn lúc bắt đầu. Tấn là nỗ lực và tầm là cái sự hướng tâm. Thì thiền sinh thì cũng như đa số thì lúc đầu ai cũng có cái tâm lười hết, thì muốn tập một cách dễ vui, không muốn hành thiền tích cực. Thì đa số thiền sinh bắt đầu đều có cái trạng thái tâm này. Thì chúng ta phải cố gắng khắc phục những cái trạng thái tâm dễ vui, lười biếng này bằng cách nỗ lực hướng tâm và đưa tâm đến ghi nhận cái đề mục, tức là phải có tầm và tấn. Chúng ta phải nỗ lực bởi vì chúng ta muốn có sự hành thiền có kết quả tốt đẹp. Thì kết quả tốt đẹp sẽ đến nếu tâm của chúng ta không có dễ vui, không có lười biếng. Mà muốn không có dễ vui, lười biếng thì phải có tầm và phải có tấn, tức là phải có sự hướng tâm và nỗ lực đưa tâm ghi nhận đề mục. Và nhờ cái sự ghi nhận đề mục một cách liên tục, chính xác và song hành, thì chánh niệm từ từ được vuông bồi. Và khi mà chánh niệm vững vàng thì sự định tâm trở nên mạnh mẽ. Khi chúng ta có chánh niệm thì tâm được bảo vệ, bởi vì đặc tính của chánh niệm là bảo vệ tâm khỏi những cái ô nhiễm phiền não, hay là ngăn ngừa không cho phiền não xâm nhập tâm. Và nhờ vậy tâm được an toàn. Thì bình thường trong cái đời sống thì chúng ta muốn thấy những cái đối tượng đẹp, tốt, nghe những cái tiếng hay, ngửi những mùi thơm, ăn những cái vị ngon, vân vân. Nhưng mà đây chính là những cái chướng ngại cho cái sự thực tập, hay còn gọi là những cái triền cái. Thì có 5 cái triền cái như vậy. Khi mà tâm có chánh niệm thì tâm an trụ trên đề mục. Và cái trạng thái tâm mà chánh niệm, tức là nhớ ghi nhận ngay những cái hiện tượng khi chúng đang sanh khởi, và trạng thái tâm định, tức là tâm gom tụ trên đề mục, thì sự hiện diện của chánh niệm và định sẽ ngăn ngừa những cái chướng ngại, tức là những cái triền cái như tham ái, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, hối tiếc và hoài nghi, không cho các cái trạng thái tâm bất thiện này sanh khởi. Do đó để tóm lại thì chúng ta trước hết trong cái sự hành thiền phải nhắm cái đề mục cho chính xác, rồi nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận đề mục trong cái sự chánh niệm. Và nhờ nỗ lực ghi tâm, đưa tâm đến ghi nhận cái đề mục cũng như nhắm chính xác, tâm gom tụ trên đề mục nên tham sân si hay những cái triền cái hay là chướng ngại khác sẽ không có cơ hội sanh khởi. Và có nghĩa là lúc đó chúng ta không có những cái ước muốn thấy những cái đối tượng tốt, nghe những cái tiếng hay, vân vân. Rồi chúng ta không muốn sát sanh, không muốn trộm cắp, không muốn tà dâm, không muốn nói những lời không chân thật, không muốn dùng những cái chất say, tức là chúng ta giữ cái ngũ giới được trọn vẹn. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền mà nghiêm túc thì tâm không bị những chướng ngại nó ngăn cản, mà giới chúng ta cũng còn được trong sạch hay là tròn đầy. Tâm lúc đó sẽ không có những tư tưởng bất thiện sanh khởi hay chế ngự. Còn ngược lại, nếu mà tâm chúng ta hành thiền dễ vui, tâm không được kiểm soát bằng chánh niệm, hay là tâm không được bảo vệ bằng chánh niệm, thì tham sân si hay những cái triền cái, những cái chướng ngại khác nó sẽ sinh khởi, và phiền não nó sẽ sinh khởi trong tâm, và sự thực tập sẽ không có kết quả. Cho nên khi cái chánh niệm mà vuông bồi trong khi thực tập thì sẽ bảo vệ tâm và thanh lọc tâm. Do đó mà thiền sinh nên luôn luôn nỗ lực hành thiền theo cái sự chỉ dẫn của các thiền sư. Khi mà hành thiền thì đừng có đi kinh hành, thì đừng có nhìn đó đây hay là sự hành thiền của mình phải nghiêm túc, đừng có nghỉ ngơi dễ vui. Sư nói là những cái ai hay là những thiền sinh nào dễ vui, không có thực tập nghiêm túc thì không nên thực tập cái pháp hành này. Những thiền sinh đó sẽ không xứng đáng với cái pháp hành này, bởi vì giáo pháp rất là vi tế và vi diệu. Nếu mà dễ vui thì sẽ không kinh nghiệm được giáo pháp, và những người thiền sinh dễ vui thì không xứng đáng với cái pháp hành này. Đó là sự nhấn mạnh như vậy. Do đó để kinh nghiệm giáo pháp vi diệu, thiền sinh cần nỗ lực hành thiền như đã được chỉ dạy. Và sư kết thúc bài pháp thoại ở đây.